Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Tân Trại là một ngôi làng nằm sát thị trấn huyện Chu Thủy lúc này. Bà nội của Chu Chiêu Chiêu, Trương Thị, vẫn chưa qua đời. Hai anh em nhà họ Chu cũng chưa chia gia đình, đều sống trong ngôi nhà 2 tầng 6 gian sang trọng nhất làng. Chu Chính Văn đi công tác về sớm, giờ đang ngủ bù trong phòng. Bên ngoài sân, Diêu Trúc Mai vừa giặt xong quần áo của ông. Dì ơi, rầm, một tiếng, Diêu Trúc Mai vừa giặt sạch quần áo định đem phơi, bị tiếng gọi này làm giật mình, quần áo rơi xuống đất. Mẫn Mẫn, cháu làm sao thế? Diêu Trúc Mai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Chu Mẫn Mẫn, quần áo rơi trên đất cũng không kịp nhặt, vội chạy đến. Ai đánh cháu vậy? Trong phòng, Chu Chính Văn đang ngủ cũng tỉnh giấc, nghe thấy câu này liền ngồi dậy. Dì ơi, Chu Mẫn Mẫn oan ức lao vào lòng Diêu Trúc Mai. Chị cháu đánh cháu, giờ chị ấy điên rồi, đánh cả Quốc Lương Anh, còn nói muốn hủy hôn với Quốc Lương Anh. Chu Chính Văn đang định xuống giường xỏ dép, nghe vậy liền dừng lại. Không lên tiếng, nhưng chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài. Chỉ thấy Chu Mẫn Mẫn vừa khóc vừa kể lại sự việc. Cháu đi vệ sinh về thì không thấy chị ấy đâu, sau đó chúng cháu phát hiện chị ấy đang làm gì? Diêu Trúc Mai sốt ruột hỏi. Sao cháu nói nửa chừng thế? Dì ơi, cháu không biết phải nói sao nữa. Chu Mẫn Mẫn mắt đỏ hoe. Chị cháu đang hôn một người đàn ông trong phòng. Cái gì? Diêu Trúc Mai giận dữ, giọng nói cao vút. Nó sao dám làm chuyện vô liêm sỉ như vậy? Diêu Trúc Mai nghe xong, lửa giận bốc lên. Đồ khốn nạn, muốn c, h, ế, tê tao rồi. Cháu đừng khóc nữa, đợi nó về xem tao xử lý thế nào. Diêu Trúc Mai an ủi Chu Mẫn Mẫn, rồi vào phòng lấy khăn cho cô chừa mặt. Khi Chu Chiêu Chiêu về đến nơi, chỉ thấy Chu Mẫn Mẫn và Diêu Trúc Mai ngồi cùng nhau trước chiếc bàn đá trong sân, trên bàn đặt mấy quả chuối. Diêu Trúc Mai xót xa giúp Chu Mẫn Mẫn chừa mặt, còn Chu Mẫn Mẫn thì bóc chuối ăn. Quả là một cảnh tượng mẹ hiền con thảo, mày còn mặt mũi nào về đây? Nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu, vẻ mặt hiền từ của Diêu Trúc Mai lập tức tối sầm. Đồ khốn nạn, sao mày dám làm chuyện vô liêm sỉ như vậy? Chu Chiêu Chiêu đã chuẩn bị tâm lý suốt dọc đường, nhưng khi nghe câu này, trái tim cô vẫn không khỏi đau nhói. Kiếp trước, quan hệ giữa cô và mẹ luôn không tốt, dù cô là con ruột của Diêu Trúc Mai, nhưng bà từ nhỏ đã thích Chu Mẫn Mẫn. Ngoan ngoãn, biết nghe lời, miệng ngọt. Hơn, sau khi Chu Chính Văn chết, không biết ai đã lan truyền tin đồn rằng Chu Chiêu Chiêu là một kẻ xui xẻo. Chu Chiêu Chiêu tưởng rằng Diêu Trúc Mai sẽ rất hận cô, nhưng không ngờ bà lại đánh nhau với những kẻ hay ngồi lê đôi mách trong làng. Dù ở nhà bà cũng chẳng bao giờ cho cô một ánh mắt tốt, nhưng người ngoài không ai dám gọi cô là kẻ xui xẻo nữa. Kiếp trước, Diêu Trúc Mai qua đời vì bệnh. Trước khi mất, bà không thể nói chuyện, người gầy trơ xương, lúc thì nắm tay cô khóc, lúc thì vẫy tay bảo cô đi. Kiếp trước, Chu Chiêu Chiêu không hiểu ý nghĩa những hành động đó là gì. Nhưng giờ cô đã hiểu, mẹ cô hẳn đã biết bộ mặt thật của nhà chú hai, nên mới không yên tâm để cô ở lại, muốn cô rời đi. Giờ đây nhìn thấy người mẹ tràn đầy sức sống này, dù bà vẫn như kiếp trước, không phân biệt đúng sai đã mắng mỏ cô. Nhưng Chu Chiêu Chiêu đã trải qua một kiếp người, sẽ không còn như kiếp trước, nghe những lời này liền nổi giận, rồi đối đầu với Diêu Trúc Mai. Cô đã biết cách để hòa hợp với mẹ mình. Mẹ ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe Diêu Trúc Mai nói xong, Chu Chiêu Chiêu đã đỏ mắt nhìn bà, vẻ mặt vừa muốn lại gần vừa sợ hãi. Con làm vậy cũng là vì Mẫn Mẫn. Chu Chiêu Chiêu oan ức, không như Chu Mẫn Mẫn vừa vào đã khóc. Cô có sự kiên cường của riêng mình. Mẹ từ nhỏ đã dạy con, Mẫn Mẫn là em gái, con phải nhường nhịn nó. Phiêu Vũ Miên Miên, nó đã đi mở phòng với Thẩm Quốc Lương rồi, con biết làm sao đây? Chu Chiêu Chiêu nói đến đây, nước mắt đã muốn trào ra, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén. Vẻ mặt vừa oan ức vừa cố gắng kìm nén này, khiến người ta nhìn vào đau lòng. Diêu Trúc Mai hoàn toàn bất ngờ. Con nói gì? Ai với ai mở phòng? Mở phòng làm gì? Người thời kỳ này tư tưởng vẫn rất bảo thủ. Lúc này, Diêu Trúc Mai vẫn chưa hiểu ý nghĩa trong lời Chu Chiêu Chiêu. Nhưng Chu Chính Văn từng trải đã hiểu ngay. Chiêu Chiêu, có chuyện gì vậy? Chu Chính Văn nằm trong phòng từ nãy giờ đã không thể nằm yên, xỏ dép chạy ra ngoài. Bố ơi, Chu Chiêu Chiêu khóc òa lao vào lòng ông. Bố ơi, khi gặp lại Chu Chính Văn, những giọt nước mắt cố nén bấy lâu cuối cùng cũng bật ra. Bố về rồi, không khóc, đừng khóc. Chu Chính Văn nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, xót xa vô cùng. Đừng sợ, có bố ở đây. Con không sợ, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu trong lòng ông. Chỉ cần bố luôn khỏe mạnh, đứa bé nè, nói gì vậy? Chu Chính Văn trong lòng ấm áp. Chu Mẫn Mẫn ngồi một góc, ánh mắt thoáng qua sự ghen tị, khẽ nói với Diêu Trúc Mai. Cháu ghen tị với chị Chiêu Chiêu quá, hóa ra bác ở nhà. Lúc nãy cô nói to như vậy, cũng không thấy ông ra. Nói là không thiên vị, nhưng thiên vị đến mức không còn biết đâu là giới hạn. Diêu Trúc Mai xót xa ôm cô vào lòng. Bác cháu mệt quá, tối qua cả đêm không ngủ. Chu Chiêu Chiêu đỏ mắt gật đầu mạnh, bố mẹ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Diêu Trúc Mai nghe câu này, trong lòng mới thấy dễ chịu hơn. Lúc nãy con nói mở phòng là sao? Chu Chính Văn hỏi, Chu Mẫn Mẫn và Thẩm Quốc Lương. Chu Chiêu Chiêu lau nước mắt, oan ức nhưng kiên định nói. Bố ơi, con muốn hủy hôn với hắn. Sao được? Chu Chính Văn chưa kịp nói, Diêu Trúc Mai đã lên tiếng. Con là con gái, hủy hôn rồi sau này ai còn lấy con? Quan trọng nhất là, làm sao tìm được đối tượng như Thẩm Quốc Lương, vừa có gia thế, vừa có ngoại hình. Còn Chu Chiêu Chiêu, học lại một năm vẫn không đỗ đại học, con không muốn dùng đồ người khác đã dùng. Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, người này lại còn là em họ của con. Ghê tởm, Diêu Trúc Mai há hốc miệng, muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói sao. Ngạc nhiên nhìn Chu Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, chuyện này, có thật không? Không phải, là chị ấy vu oan cho cháu. Rõ ràng là chị ấy hôn đàn ông lạ, còn vây bẩn lên người cháu. Cháu không sống nổi nữa rồi. Chu Mẫn Mẫn vừa khóc vừa định lao đầu vào tường. Diêu Trúc Mai sao dám để cô ta đờ. Em mở đầu thật. Tất nhiên là phải ngăn lại. Chị dâu, mọi người đang làm gì thế? Cách Chương.